Lãnh địa huyết tộc, chương 703, quan văn chỉ nên xem người khác đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa cháy thật là lớn nha, hai hỏa nha đầu kia thật là biết chơi, nhìn lửa cháy hừng hực nhấn chìm cả một thành trấn. Hàng ngàn thây ba bất hạnh vùi thây trong biển lửa bốc lên mùi thịt cháy khét. Liễu phu nhân Liễu Mộng Điệp thập phần phấn khích, vừa ăn bắp rang không biết lấy được từ đâu, vừa vỗ vỗ bàn tay ngọc vui vẻ kêu lên. Sâu trong đôi mắt đẹp lấp lánh muôn ngàn ánh sao, kết hợp với bộ dáng vui vẻ như đang xem phim, Liễu phu nhân rõ ràng là đã xem mình như khán giả, mà còn là khán giả ngồi ghế VIP Full HD không che mà thưởng thức trận chiến giữa hai đại tộc, một điều mà Liễu Mộng Điệp xem ra chưa từng trải qua. Mặc dù trên danh nghĩa là lão bà của Lôi Minh và quan hệ với Lôi gia cũng thâm sâu khó lường, nhưng chiến tranh đại quy mô thế này Liễu Mộng Điệp đúng là chưa từng tiếp xúc qua. Dù sao trước kia là thời bình, trên cơ bản là không có đại quy một chiến tranh gì để Liễu phu nhân có cơ hội thưởng thức. Mãi đến sau này khi mặt thế hàng lâm thì nhân loại lại rơi vào thế yếu. Mặc dù từng tham gia giải giáp không ít tiểu thành trấn thây ma hay những thi triều, nhưng Liễu Mộng Điệp vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là chân chính chiến tranh. Thế nên lúc huyết tộc phát động tấn công thi hoàng xem như chính thức mở màn cho thời đại vạn tộc đại chiến, Liễu Mộng Điệp mới nhất quyết đòi đi theo xem lực lượng của phe mình số má đến mức nào, và rất nhanh đáp án không làm nàng thất vọng. Nhìn Tiểu Kim một thân hỏa diễm dẫn đầu tổ đội phi điều gần như đốt cháy cả bầu trời tiểu trấn, đối đầu cùng đàn thây ma có cánh, mưa tên bão lửa cuồn cuộn nhiệt hỏa cùng từng đàn thây ma có cánh như một đàn rơi tím không ngừng gầm vang lao lên, tạo nên một trận không chiến thật là tuyệt mỹ mà có lẽ phải rất lâu nữa nhân loại mới có thể chạm đến, khiến Liễu Mộng Điệp vô cùng phấn khích. Không chỉ thế, bên dưới mặt đất lửa cháy cũng không kém gì bầu trời. Những con địa nham tích sau bao ngày chờ đợi rốt cuộc cũng ra sân, lập tức phát huy giá trị của mình đồng loạt há miệng tạo ra những quả cầu lửa địa nham lần lượt oanh tạc vào bên trong tiểu trấn. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng phát nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, những quả cầu lửa mang theo nhiệt hỏa khủng bố rẽ một đường cong tuyệt mỹ trên bầu trời rồi lạnh lùng chốt xuống tiểu trấn, gần như càn nát mọi chướng ngại vật có thể có mở đường, con đàn thiết giáp mang nhiêu đang lao. Không phụ sự kỳ vọng của đội pháo binh, những cỗ chiến xa chạy bằng cơm chở theo những nữ lang vệ và cả các bạch giác chiến sĩ ầm ầm xông vào tiểu trấn. Trước vuốt sắt to lớn của những con thiết giáp nhiêu, không ít thây ma trực tiếp bị dẫm chết, máu thịt bê bết thê thảm vô cùng. Thiết giáp như hung thần trên đồng cỏ của huyết tộc tuyệt đối không phải nói chơi. Tuy nhiên tiểu trấn thây ma, một trong những chướng ngại vật trên đường tiến công của sư đoàn liệt hỏa, cũng không dễ chơi như thế. Trước thế công của đàn thiết giáp như, từ bên trong những con hẻm đang sụp đổ dưới hỏa lực của tổ đội phi điều và đàn địa nham tích, từng đàn thây ma như một trận sóng thần được kích phát ầm ầm tràn ra, gầm lên những tiếng phẫn nộ rồi lao đến đàn thiết giáp ma nghiêu như muốn nuốt chửng đám châu điên nghiêu ngốc dám tập kích bản thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chúng có tư cách để làm việc đó, khi thi đàn bên trong tiểu trấn tuyệt đối không ít, phải lên đến cả chục ngàn con. Với số lượng như thế chúng tuyệt đối đủ sức chơi chiến thuật biển thi sở trường của mình, nuốt chửng tất cả dù đó là những con thiết giáp nghiêu to lớn. Kiến đồng cắn chết voi là hoàn toàn có thể, chẳng chịt từng đàn thây ma trở nên phát điên, bất chấp thế công mạnh mẽ của những con thiết giáp nghiêu không ngừng lao đến, thoáng chốc đã bao vây gần trăm con thiết giáp nghiêu vào bên trong như một đàn kiến đen bao quanh miếng thịt, không ngừng phát động thế công. Ngược lại dù to lớn và mạnh mẽ lại sở hữu lớp giáp da cứng rắn không dễ gì bị công phá, nhưng bị thi triều vây kín còn điên cuồng phát động tiến công, lớp trước bị dẫm chết lớp sau lại tràn lên liên miên không dứt, như thế những con thiết giáp nghiêu cũng không dễ chịu gì, thậm chí rất có nguy cơ lật thuyền trong mương bị đàn thây ma khủng bố kia nuốt chừng. Rất may trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ với thi tộc, đại quân huyết tộc sao có thể không biết được chiến thuật ruồi bu cục xít thành danh này của thi tộc, sớm đã làm ra ứng phó. Khác biệt với nhân loại, nơi mà những con thiết giáp nghiêu có thể tự càn quét địch thủ, chỉ cần đánh hạ tuyến phòng thủ là xong, nhân loại sẽ tự vỡ trận, thì thây ma trên cơ bản sẽ không sợ chết, chúng sẽ không bao giờ rút lui trừ có mệnh lệnh từ cao cấp thây ma, từ đó tạo nên chiến thuật ruồi bu cục xít đặc trưng của thi tộc. Thế nên để đối đầu cùng thi tộc, đội tiên phong chủ lực thiết giáp có trâu bò cách mấy cũng cần đến bộ binh hỗ trợ. Bị hùng hậu kẻ địch bao vây còn điên còn lao đến như những con thiêu thân không quản sống chết lao vào biển lửa, giá trị của bộ binh chậm chạp nhưng chắc chắn rốt cuộc cũng được phát huy. Từ trên lưng những con thiết giáp nghiêu to lớn, nhóm bộ binh huyết tộc bắt đầu hành động đồng loạt nhảy xuống rồi hình thành thế trận, Dần đầu là những bạch giáp chiến sĩ với hai chiếc sừng cong đặc trưng trên đầu và thân hình to lớn, kèm theo một thân giáp trụ nặng nề như những tấm khiên to lớn chặn đứng thi triều khủng bố đang ập đến. Phía sau, những nữ lang vệ cũng không đứng nhìn, đồng loạt vung thương lợi dụng phương trận của những chiến sĩ bạch giáp thủ hộ mà đâm tới đàn thây ma đang lao đến. Phập, phập, phập, liên tiếp những tiếng xé thịt lạnh cả sống lưng không ngừng vang lên. Mũi tên được làm từ xít của địa nham trùng cứng rắn và sắc bén không khác gì sắt thép, được linh luyện dễ dàng xuyên thủng đầu của những con phổ thông thây ma đang lao đến, trực tiếp biến chúng thành điểm kinh nghiệm trước khi đổ gục xuống mặt đất. Một loạt thương đâm ra là lớp lớp thây ma bỏ mạnh chết như ngả dạ nằm ngổn ngang trước những tấm khiên chắn to lớn của những bạch giác chiến sĩ. Tuy nhiên, thây ma dường như là vô cùng vô tận, lớp trước bị giết chết ngã xuống thương còn chưa kịp rút về thì lớp sau đã chán đến. Dù thế chất mạnh mẽ, thân hình to lớn lại có giáp trụ khiên chắn thủ hộ, nhưng áp lực của những bạch giác chiến sĩ là không hề nhỏ, dần dần phải lui về sau theo đà tiến đông như vũ bão của thi triều. Đương nhiên, mỗi bước trận hình thủ hộ rút lui như thế bỏ lại đều là ngổn ngang xác thây ma chết thành đống lớn đống nhỏ lạnh lẽo nằm khắp mặt đất, từ dòng máu tím tử sắc theo đó chảy đầy cả mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may bộ binh huyết tộc tuyệt đối là binh chủng có sức đề kháng với thi độc cao nhất trong vạn tộc. Đừng quên hình dáng khá giống nhân loại của binh chủng bộ binh huyết tộc từ tinh linh thiếu nữ, bạch giác chiến sĩ, nữ lang vệ, huyết chu. Đều đến từ huyết mạnh cao cấp thây ma. Thế nên dù không có thi độc nhưng ít nhiều các nàng cũng có sức đề kháng cực mạnh, thậm chỉ là gần như không ảnh hưởng bởi thi độc. Đó cũng chính là nguyên nhân bộ binh huyết tộc gần như không sợ thi triều. Các nàng hoàn toàn không sợ bị những con thây ma gớm ghiếc kia cắn chúng, miễn là không bị cắn chết là được. Dĩ nhiên, những chủng tộc mạnh mẽ khác bằng vào nhục thân siêu cường của mình cũng có sức đề kháng nhất định với thi độc, miễn là đủ trâu hay đơn giản hơn cũng có thể cắn thuốc từ hệ thống vẫn có thể giải quyết thi độc. Nhưng tuyệt đối phiền phức hơn bộ binh huyết tộc không nhỏ, huống chi đâu phải chủng tộc nào cũng đủ tài lực để tài trợ thuốc giải độc cho cả một đại quân cả vạn người được, trong khi cách truyền độc có thể chỉ bằng một vết cào. Từ đó có thể thấy được khả năng kết hợp huyết mạnh của huyết linh bá đến mức nào. Cùng lúc đó, trên bầu trời, những tinh linh thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ tuyệt nhiên cũng không bỏ mặc tỉ muội tốt của mình. Trong lúc đối đầu cùng những con thây ma biết bay, các tinh linh thiếu nữ cũng không quên bắn tên yểm trợ nhóm bộ binh dưới mặt đất. Những mũi tên ẩn chứa phù văn phát nổ như những quả tên lửa không ngừng chốt xuống đầu thi triều, lập tức nổ vang thiêu cháy những con thây ma gần đó. Cùng với lớp lớp hỏa cầu điên cuồng bắn phá, chiến trường gần như bùng cháy bốc lên cuồn cuộn khói đen. Phía sau, những con thiết giáp nhiêu cũng không chịu lép vế. Sau khi hoàn thành công tác, trở lính chúng cũng bắt đầu hành động càn quét thây ma của mình. Từng con thây ma gớm ghiếc đều không khác gì sâu kiến bị vuốt sắc to lớn của đàn thiết giáp nhiêu mạnh mẽ dẫm thành thịt nát. Đương nhiên, đàn thiết giáp nhiêu cũng chỉ chạy vòng ngoài, lợi dụng sức mạnh tốc độ cùng sự trâu bò của mình càn quét những tiểu nhóm thây ma lạc khỏi thi triều. Tuyệt đối không một con thiết giáp nhiêu nào dám mạnh mẽ đánh thẳng vào trong thi triều như đã từng làm với nhân loại, nếu không bốn chạy chân to lớn cùng lớp giáp xác cũng không giúp được những con trâu lớn này chạy thoát được lũ lượt thi triều bao vây. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vòng chiến, nhìn Liễu Mộng Điệp thập phần phấn khích quan sát các chiến sĩ huyết tộc và thi triều ác chiến còn không ngừng vỗ tay triệu uy không khác gì xem phim, Yếu Nhi không nhịn được chớp chớp đôi mắt to tròn nghiêng đầu hỏi. Liễu phu nhân không định ra giúp một tay sao? Năng lực của người thật ra rất là có tính áp chế với thi triều phổ thông thế này đó. Cái này Yến Nhi nói thật, địa nhiệt hồ điệp năng lực tạo ra đàn bướm trắng biết nổ của Liễu Mộng Điệp tuy không mạnh nhưng được cây đông tuyệt đối là ác chủ bài khắc chế với thây ma phổ thông vốn có nhục thân cũng không phải quá trâu bò. Đó cũng chính là nguyên nhân lớn nhất Trần Lâm có thể chấp nhận để bà gì. Không dám chơi, này cũng mình đi theo tham chiến. Ấy vậy mà kể từ lúc vượt sông xuất hành đến giờ, Liễu phu nhân đúng là rất phấn khích nhiệt tâm nhiệt tình, nhìn song phương đánh nhau như con nghiện thấy được thuốc tốt, nhưng lại chưa một lần ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu lội nước khó khăn nên không mấy ai để ý, nhưng sau khi lần lượt từng thi đàn bị đánh hạ, mọi người cũng bắt đầu ý thức được trong đội ngũ đang tồn tại một cá thể ngồi không hút máu. Cũng vì lẽ đó, trông thấy Liễu Mộng Điệp vui vẻ ngồi quan chiến đến như thế, Yên Nhi người cũng bị Liễu Mộng Điệp kéo theo đến đây mới không nhịn được tò mò hỏi, rất muốn biết vị đại nhân vật này đang nghĩ gì. Rất may trước câu hỏi của Yến Nhi, Liễu Mộng Điệp không chút giấu giếm cũng không ý thức được hành vi hút máu của mình, một hơi nuốt xuống những hạt bắp rang vào trong bụng rồi tỏa ra chính khí lẫm liệt nói. Ra tay, tại sao ta phải ra tay? Ta là Quan Văn, chuyện đánh đánh giết giết thế kia sao mà nhúng tay vào được? Làm vậy khác nào đá chén cơm của đám người Hồng Ánh. Sao mà được a? Ách, lý thuyết như vậy cũng được sao? Tốt a, ngừ vui là được. Nhận được câu trả lời nghe khá là vô lý nhưng lại rất chi thuyết phục đến từ Liễu Mộng Điệp, Yến Nhi thật là cạn lời, đành gãi đầu nói xem như người qua đường mặc kệ Liễu phu nhân ngồi đó xem phim, dù sao đúng là không ai lại để Quan Văn ra chiến trường đánh nhau thật. Đương nhiên huyết tộc là một ngoại lệ, chỉ là Liễu Mộng Điệp thì không, nàng đơn giản là muốn xem hai đại tộc đánh nhau thế nào, trừ khi có chuyện nguy cấp Liễu phu nhân sợ là sẽ không ra tay. Ngược lại trong khi vui vẻ trò chuyện với Yến Nhi, Liễu Mộng Điệp bất giác cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhíu mày nhìn quanh hỏi. Ủa, Thu Thảo tiểu tỷ của ta chạy đâu rồi? Trước câu hỏi của Liễu Mộng Điệp, Yến Nhi bất giác cảm thấy có chút chột dạ, cười cười vuốt mũi nói. A hát hát hát, mẫu thân chạy đi giúp Long Ngữ Yên một tay rồi. Nghe thấy thế tới lượt Liễu Mộng Điệp đưa ánh mắt trắng dã ngạc nhiên nhìn Yến Nhi rồi nhìn lại tòa nhà lớn đang bốc cháy nghi ngút khói đen phía xa. Nơi đó mờ hồi vẫn nghe được những âm thanh chiến đấu kịch liệt cùng bóng người thoát ẩn thoát hiện. Hiển nhiên bên đó chính là chiến trường của những lão đại, nơi Long Ngữ Yên đang mặc sức phun lửa thiêu cháy tất cả. Chỉ là khiến Liễu Mộng Điệp không ngờ được là giáo hoa Thu Thảo đệ ruột của mình vậy mà lại ngứa tay chạy đến đó tham gia chiến đấu, hoàn toàn không ý thức được mình là Quan Văn còn là giáo viên A. Nhận ra được đám huyết tộc này thật sự là quá chiến, chỉ cần không chú ý một chút có thể xách đao đi chém nhau bất cứ lúc nào. Liễu phu nhân vô cùng bất lực ôm đầu nói. Các ngươi là Quan Văn à, Quan Văn đó có biết không? Mình ngồi chơi xem bọn binh tôm tướng cá đánh nhau được rồi. Có cần chiến vậy không? Ngươi thấy ta nói có đúng không? Tuy nhiên trước lời than khóc của Liễu Mộng Điệp, Yến Nhi lại chỉ cười cười nói. A hát hát hát, thật ra thì ta đến đây là để chào người một tiếng rồi mới đi à. Dù sao ta địa vị nhỏ không dám như mẫu thân bỏ rơi ngươi mà không nói câu nào. Liễu phu nhân ta đi trước. Hi, hi, nói xong gần như không đợi Liễu Mộng Điệp có ý kiến gì, Yến Nhi đã phất tay triệu hồi con chim nhỏ lúc này đã không nhỏ của mình ra rồi nhúng người nhảy lên lưng nó. Trải qua sự tiến cấp của Yến Nhi, con thủy tinh phi điều của nàng cũng được cường hóa không ít, kích thước đã to lớn hơn trước rất nhiều, có thể chở theo Yến Nhi bay trên không trung thay vì chỉ là công cụ quan sát như trước đó nữa. Rất nhanh dưới mệnh lên của Yến Nhi, chim lớn vỗ cánh tạo ra một trận cuồng phong rồi cứ thế chở theo chủ nhân của mình lao lên thiên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Yến Nhi cũng cực chiến lấy ra cự nỏ của mình nhắm vào những con thây ma có cánh hoàn toàn bỏ rơi Liễu phu nhân vẫn còn bơ vơ dưới mặt đất. Đám khốn kiếp này dám bỏ rơi ra. Bộ thích ngồi xem đánh nhau cũng là cái tội sao? Khốn kiếp, ngược lại trở thành kết bất hạnh bị bỏ lại phía sau. Liễu Mộng Điệp không còn hứng thú xem chiến tranh chiến đấu gì nữa, nép hộp bắp rang qua một bên rồi như mãnh hổ xuất chuồng gần lên inh ỏi. Tiếng gầm mang theo niềm uất hận hàng thu theo đó vang vọng cả tiểu trấn, hiển nhiên thu hút không ít thây ma chán sống kéo nhau đến ngôi nhà nhỏ nơi Liễu phu nhân dùng làm địa điểm xem phim trực tuyến. Đương nhiên kết quả của những con thây ma phổ thông không biết sống chết dám làm phiền Liễu phu nhân đang trong cơn động nộ chỉ có nổ. Từng trận. Bướm trắng mang theo nhiệt hỏa khủng bố cùng sự tức giận của Liễu Mộng Điệp bay đến rồi ầm ầm nổ vang xóa sạch tất cả. Liễu phu nhân giận thật rồi, không đùa được đâu. Dĩ nhiên đó chỉ là giới hạn trong phổ thông thây ma, còn cao cấp thây ma tỉ như thây ma liêm đao hay cự lực thây ma thì Liễu phu nhân có động nộ hay không cũng chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Xui là không con cao cấp thây ma nào lúc này có thể rảnh rỗi chú ý đến bên này tạm thời mặc sức cho Liễu phu nhân gầm thét. Cách chương.